Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 20, hắn xảy ra chuyện. Giác Viễn ở sự tình sau khi kết thúc thứ ba thiên liền đi. Hắn là phi thường thỏa mãn rời đi, bởi vì bơ thịt mua cho hắn 5 bộ quần áo. Hắn mang theo này 5 bộ quần áo phải đi một cái phi thường xa xôi địa phương. Nơi đó có một đám đáng thương trong núi lớn hài tử. Giác Viễn hàng năm cũng sẽ đi nơi đó ngây ngô chừng một tháng. Đây chính là Giác Viễn. Hắn tu hành mãi mãi cũng không có ở đây cái gì tự miếu chung, mà là khắp nơi rong ruổi, đặc biệt là nghèo khó địa phương. Hắn thường thường nói cho ta biết, nếu là độ nhân, ngay cả nhân khổ nạn cũng không biết, làm sao từ độ lên. Mà thiện cũng không phải từ ngoài miệng nói một chút là được rồi. Ta rất thưởng thức Giác Viễn sinh hoạt thái độ, nhưng chính ta lại không thể như vậy, bởi vì ta còn có một bầy ràng buộc thân nhân. Thời gian quá rất nhanh, đảo mắt Giác Viễn cũng rời đi tam 4 ngày dáng vẻ. Ta tính toán An Vũ này một đơn làm xong, ta cũng có thể nhàn nhã rất nhiều thời gian. Có phải hay không là phải suy tính một chút Thiên Tân chuyến đi đây? Vốn là ta cũng chỉ là một người. An Vũ tờ đơn sau khi xong cũng không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành. Vừa nhưng cái ý niệm này đã nhô ra, ta rất dứt khoát liền thu thập mấy bộ quần áo, liền ra cửa. Thiên Tân chuyến đi đam không lỡ được mấy ngày. Vừa làm là mình bây giờ bắt đầu đi nghiệm chứng một đầu manh mối đi. Ta chiêu một chiếc xe taxi, liền chạy thẳng tới sân bay. Đến sân bay sau khi, ta còn chưa kịp mua vé phi cơ, liền nhận được bơ thịt điện thoại. Một nhận, bên đầu điện thoại kia liền truyền tới bơ thịt thanh âm nóng nảy. Thừa nhất, sự tình phiền toái, ta không hiểu bơ thịt nói chuyện rốt cuộc là ý gì. Vì vậy cau mày, dừng bước, hỏi, chuyện gì phiền toái? An Vũ xảy ra chuyện, rất nghiêm trọng, ta trong chốc lát cũng không nói rõ ràng. Ngươi đang ở đâu? Có rảnh rỗi hay không trước tới? Bơ thịt vội vàng nói đến. Tới nơi nào? Ta trong lòng nhất thời tử liền dâng lên một loại dự cảm bất tường. An Vũ trong nhà. Bây giờ là ta đè không để cho lập tức đưa bệnh viện. Ta luôn cảm thấy bộ dáng kia của hắn giống như là chúng ta. Ta sợ là cùng lần trước sự tình có liên quan. Ngươi vội vàng tới xem một chút. Vô lý tốt đưa bệnh viện. Bơ thịt đơn giản nói cho ta biết xuống. Ừ, kia ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, ta cơ hồ là chạy ra sân bay. Vội vội vàng vàng chiêu một chiếc xe taxi, liền hướng An Vũ ra chạy tới. Ngồi trên xe, ta liền có một loại không nói ra áp lực. Ta trực giác liền nhớ lại, ta đã từng ngốc quá một đêm. An Vũ phòng làm việc, nan đạo vấn đề thật ra ở nơi nào. Dọc theo đường đi, ta đều ở đủ loại suy đoán. Khi xe taxi rốt cuộc đạt tới mục đích lúc, ta cơ hồ là nhảy xuống xe, ném một tấm 100 tiền giấy. Ta ngay cả lấy lẻ đều lười được thu, liền trực tiếp xông đi vào. Bơ thịt ở An Vũ nhà cửa chờ ta. Ta còn không chạy đến, đã nhìn thấy hắn ở nơi nào đi tới đi lui. Một hồi xem điện thoại di động một chút, một hồi hít một hơi thuốc lá, cũng rất là nóng nảy dáng vẻ. Ta hít sâu một hơi, tận lực làm cho mình tỉnh táo một chút, sau đó mới đi lên trước đi, kêu một tiếng bơ thịt. Bơ thịt quay đầu nhìn thấy là ta, trên một gương mặt vẻ mặt rõ ràng liền nới lỏng. Hắn bước nhanh hướng ta đi tới, hãy cùng nhìn thấy cha ruột tựa như, kéo ta liền đi, vừa đi vừa nói đến. Tam oa nhi, người chung quy tính ra, An Vũ nhanh bệnh chó dại phát tác. Người nói chuyện này ai làm? Cho trừ ta rồi, chủ nhân còn chúng ta. Lần này người khác có lời gì không rồi? Hay lại là vội vàng cho chuẩn bị xong đi? Nếu không ngươi sau này sao đỡ đẻ ý à? Hơn nữa cũng không thể nhìn An Vũ từ A, bơ thịt cũng là thật nóng này. Há mồm chính là một đống lớn lời nói. Ta không quan tâm, bất quá An Vũ ta sẽ đi cứu. Ta thu tiền hắn, nhất định sẽ vì hắn làm việc. Ta tâm tình cũng không tốt. Này tính là gì? Mã thất tiền đề sao? Nói không quan tâm. Thật ra thì ta còn thực sự sợ trong vòng biết đến. Đập ta bảng hiệu ngược lại cũng dễ nói. Đập sư phụ ta bảng hiệu đó là ta không muốn tiếp nhận. Bơ thịt có thể cảm giác được rồi tâm tình ta. Liền vội vàng, phi, phi, rồi hai tiếng. Nói đến, xem ta cái miệng này. Hay lại là đi nhanh đem sự tình giải quyết đi. Ta ừ một tiếng, cùng bơ thịt cùng bước nhanh đi vào trong phòng. Vừa vào nhà, ta đã nhìn thấy cả nhà nhạ phòng khách lớn ngổn ngang. Trên ghế salon ở phòng khách ngồi mấy nam nhân. Bọn họ quần áo đều có chút loạn. Vẻ mặt cũng là một loại không nói được mê mang. Nhìn một cái cũng biết. Đó là đối với chuyện phát sinh không hiểu. Bơ thịt nhìn thấy bọn họ. Bước nhanh đi lên phía trước nói đến. Bây giờ An Vũ thế nào? Trong đó một người mang kính mắt nam nhân nói đến. An Trung Quy Dương điên phong phát tác càng ngày càng lợi hại. Bắt đầu cắn mình. Chúng ta cái nào đi kéo hắn? Hắn liền công kích cái nào? Tô Tổng, ta cảm thấy được không có biện pháp. Nếu không vội vàng đưa bệnh viện chứ? Bơ thịt vung tay lên nói đến. Bằng hữu của ta đã tới. Hắn là các ngươi An Trung Quy tín nhiệm thầy thuốc. Để cho hắn trước đi xem một chút đi. Kia mấy nam nhân phỏng chừng chẳng qua là An Vũ công ty nhân. Viên, không tốt nói thêm cái gì. Chỉ đành phải điểm một cái đồng ý. Ta cùng bơ thịt bước nhanh lên lầu. An Vũ liền ở phòng ngủ trên lầu trong. Ta để cho nhân đem hắn khóa trái trong phòng ngủ. Nói cho bọn hắn biết thỉnh thoảng đi xem một chút tình huống. Bơ thịt vừa đi vừa nói với ta đến. Hắn là thế nào phát tác? Ở nơi nào phát tác? Ta mở miệng hỏi đến. Hắn là tại hắn công ty. Liền cái kia phòng làm việc phát tác. Thế nào phát tác không biết đến. Tóm lại là công ty bọn họ nhất bí thư phát hiện. Ta ích, vừa đi vào. Đã nhìn thấy An Vũ bên cười vừa dùng một cái dao dọc giấy hoa chính mình chơi. Bộ dáng kia giống như tiểu hài nhi đang chơi cái gì tốt vui đùa một chút cụ tựa như. Đem bí thư kia hù dọa thảm. Sau đó mới gọi tới biết dùng người. Bơ thịt nói cho ta đến. Vậy ngươi sao biết tin tức? Sau đó, An Vũ không liền bắt đầu nổi điên sao? Bí thư gọi tới nhân thời điểm. Hắn ở phòng làm việc la to. Còn ăn trong bồn hoa bùn. Nhưng người đời sau đi kéo hắn. Thật giống như hắn liền thanh tỉnh một chút. Để cho người môn đem hắn đưa về nhà. Còn lấy điện thoại di động ra để cho người trực tiếp liên lạc ta. Người trông xem mấy người kia. Chính là bọn hắn đưa An Vũ về nhà. Có thể rằng co. Bơ thịt bất đắc dĩ nói đến. Có thể để yên sao? Đưa như vậy một cái điển hình ở phía trên thân nhân về nhà. Là, thông qua bơ thịt ngắn ngủi tự thuật. Ta đại khái đã suy đoán ra rồi An Vũ tình huống. May mắn là ban ngày nhiều người. Dưới bình thường tình huống. Là trên người nam nhân dương khí hơi trọng nhiều chút. Mấy nam nhân trên người dương khí hướng va vào một phát thượng hắn thân, đồ vật. Để cho hắn lấy được ngắn ngủi thanh tỉnh. Mới có thể thông báo bơ thịt. Phỏng chừng An Vũ nhất định là chính mình rõ ràng gặp cái gì. Mới có thể thừa dịp thanh tỉnh thời điểm. Để cho người khác liên lạc bơ thịt. Liên lạc bơ thịt mục cũng chính là vì liên lạc ta. Ở hắn nơi đó chỉ biết là ta công việc điện thoại. Cú điện thoại kia ta đã tắt máy. Cũng chỉ có bơ thịt mới có thể liên lạc với ta điện thoại riêng. Như vậy có thể nghĩ rằng, An Vũ đang bị cáo chế lúc trước. Nói không chừng là đánh điện thoại ta. Cứ như vậy cùng bơ thịt vừa đi vừa nói chuyện bên suy nghĩ. Chúng ta rất nhanh là đến An Vũ trước cửa phòng ngủ. Ở nơi nào rất khôi hài treo một cái khóa lớn. Bơ thịt vừa móc ra chìa khóa vừa nói đến. Không có cách nào tạm thời mua khóa. Tạm thời thu được. Ai biết hắn phòng ngủ chìa khóa ở nơi nào? Ta không có nhận lời nói. Mà bơ thịt đã nhẹ nhàng mở ra khóa. Nắm chốt cửa. Sau đó lại nói với ta đến. Ta mở cửa thời điểm. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Cái này thật là so với bệnh chó dại còn đáng sợ hơn. Ta nghiêm túc gật đầu một cái. Mà bơ thịt là thoáng cái kéo ra căn phòng ngủ này đại môn. Môn vừa mới mở. Chúng ta cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Một bóng người liền chợt chui ra. Quái khiếu hướng bơ thịt liền nhào tới. Bơ thịt tiểu tử này rất mập. Thân thủ nguyên bản là không linh hoạt. Bị cái thân ảnh này chợt nhào lên. nhất thời không phản ứng kịp, thoáng cái liền xử ở nơi nào. Chỉ lát nữa là phải bị hắn nhào tới trên người mà ta là thấy rõ. Cái kia nhào tới bóng người không phải là An Vũ lại là ai. Khác cũng không quan trọng. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy trên tay hắn nắm lấy một thanh dao gọt trái cây. Đoán chừng là thả trong phòng ngủ. Bơ thịt bọn họ đại vội vàng. Cộng thêm hắn lại nổi điên. Cũng không chú ý đem những nguy hiểm này phẩm lấy đi. Nếu như lần này, bơ thịt bị đánh thực. Không thể thiếu liền muốn đập một đao. Vì vậy, ta lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nhấc chân liền hướng An Vũ đá tới. Ở gấp bên dưới, cũng không để ý lực đạo vấn đề. An Vũ thoáng cái liền đạp đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên khung cửa. Về sinh lý thống khổ để cho hắn vẻ mặt có chút khó chịu khom người xuống. Nhưng hắn ý thức thượng hạng giống như hoàn toàn không sợ đau tựa như. Quái kêu một tiếng. Lại vọt tới, có thể nơi nào còn có thể để cho hắn được như ý. Xông lên dùng khi còn bé luyện công khóa nhân phương pháp khóa lại hắn. Nhưng là ở phía trên thân nhân một loại khí lực cũng vô cùng lớn. Bởi vì trên người vật chèn ép ngươi tiềm lực có thể không có gì cố kỵ. Ta nhất thời còn không khóa lại được. Chỉ đành phải đối với bơ thịt giống đến. Nhanh đến giúp đỡ, thuận tiện kêu người phía dưới cũng lên tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.